Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 16, ngoài ý muốn. Chuôn CV gạch dưới Kelly đáng giá cất giữ internet đọc sách Agent of S.H.I.L.D. chung. Đầu chọc độc nhãn Long Fury trông coi trong tấm hình Sabo đại chiến hao tràng cảnh. Sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản một cái hao liền đủ để cho hắn nhức đầu. Hiện tại lại nhô ra một cái có thể cùng hao địch nổi sắt thép chiến sĩ. Điều này làm cho Fury hiển nhiên là càng thêm nhức đầu. Hao hoàn hảo, Fury chỉ ít biết hắn từ đâu mà đến. Nhưng đối với một cái hoàn toàn không biết sắt thép chiến sĩ, Fury bản năng vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Nếu như cái này sắt thép chiến sĩ giống như Tony hoàn hảo, nhưng nếu như hắn đi lên phạm tội đường, sợ rằng nguy hại so với hao còn đáng sợ hơn. Fury trông coi một bên Phil, mở miệng hỏi thế nào? Cái kia sắt thép chiến sĩ trên người sắt thép chiến giáp kiểm tra đo lường có kết quả gì chưa? Có thể hay không cùng với triển khai thông tin? Phil sắc mặt có chút cổ quái mở miệng nói, ách hiện nay đối phương cũng không có tiếp nhận. Truyền tin của chúng ta thỉnh cầu. Chúng ta cũng vô pháp mạnh mẽ xâm lấn. Còn như bộ kia sắt thép chiến giáp, trải qua Sukian, tựa hồ hoàn toàn là từ Vibranium sở tạo thành. Vibranium, Fury nhất thời nhướng mày. Cũng khó trách Phil sắc mặt có chút cổ quái. Bọn họ cũng đều biết Vibranium là cái gì. Nghĩ lúc đó đệ nhị thế chiến tiếng tăm lừng lẫy Captain America sử dụng cái khiên chính là từ Vibranium chế tạo thành. Vibranium chỗ cường đại, bọn họ hiểu rất rõ. Đây cũng giải thích sắt thép chiến sĩ vì sao có thể cùng hao địch nổi một bộ phận nguyện ý. Nhưng Vibranium cũng không phải là vạn năng. Sắt thép chiến sĩ có thể cùng hao địch nổi, thậm chí chiếm giữ một tia phía, tuyệt đối không chỉ là Vibranium chiến giáp nguyên nhân, chỉ sợ cũng có một bộ phận tự thân nhân tố tồn tại. Điều này làm cho Fury cùng khẩn cấp muốn biết cái này sắt thép chiến sĩ từ đâu tới. Fury ngưng mắt nhìn chiến đấu hình ảnh, cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói, mật thiết chú ý sắt thép chiến sĩ hướng đi. Vận dụng tất cả tài nguyên tra cho ta rõ ràng hắn rốt cuộc là người nào. New York, một chỗ nhà sang trọng trong lòng đất nghiên cứu sở chung. Tony một bên điều chỉnh thử chính mình nhất sắt thép chiến giáp, vừa nhìn trên màn ảnh giả tưởng truyền hình ảnh. Đó chính là Mexico châu hao hình ảnh. Nhất là ở Sabo đăng trường sau đó, Tony càng là ngừng công việc trong tay, trông coi bộ kia sắt thép chiến giáp. Tony trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Jarvis cũng đã nhanh nhất tốc độ phân tích ra bộ chiến giáp tính năng, trông coi những số liệu kia. Tony lại nhìn một chút chính mình sở tạo sắt thép chiến giáp, nhất thời cảm giác một vạn đầu thảo nê mã từ trên đầu hắn đạp lên. Chính mình vẫn lấy làm hào sắt thép chiến giáp lập tức thành phẳng phất đồng nát hàng vậy tồn tại. Tony tự nhiên không phải biết nói gì cho phải. Bất quá Tony chú ý hiển nhiên không chỉ là bộ kia sắt thép chiến giáp. Hắn để ý hơn sắt thép chiến giáp người ở bên trong là người nào. Bộ kia sắt thép chiến giáp sở áp dụng động lực trang bị cũng là mini phương chu phản ứng lô. Loại kỹ thuật này ngoại trừ Tony bàn tay mình cầm ở ngoài, hắn cũng đã biết một người cũng nắm giữ bộ này kỹ thuật. Đó chính là Sabo, mặc dù không có đã từng nhìn thấy, nhưng hắn tin tưởng Sabo không biết dùng chuyện này tới với hắn khoác lác. Tony trông coi khung cảnh chiến đấu, đột nhiên mở miệng nói, Jarvis, giúp ta liên lạc một chút Sabo. Jarvis, xin lỗi, tiên sinh. Hiện nay không còn cách nào liên hệ Sabo tiên sinh. Sabo tiên sinh tín hiệu cự tuyệt phỏng vấn. Nghe được Jarvis trả lời, Tony con mắt khẽ híp một cái. Hắn hầu như liền có thể xác định cái kia đang cùng hao đại chiến sắt thép chiến sĩ chính là Sabo. Chỉ là hắn thật không ngờ Sabo không chỉ có nắm giữ mini phương chu phản ứng lô kỹ thuật, tựa hồ cũng đồng dạng nắm giữ sắt thép chiến giáp kỹ thuật. Hơn nữa so với hắn càng thành thục hơn. Vừa nghĩ tới lúc trước hắn cùng với Sabo đánh chính là cái kia đồ, Tony trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đánh cuộc này ở lúc mới bắt đầu, hắn cũng đã thua, hơn nữa thua rất triệt để. Bất quá cái này cũng khơi dậy Tony ngạo khí. Hắn cũng không phải là một cái đơn giản thì sẽ thả bỏ nhân. Mọi người ở đây khiếp sợ với Sabo. Cùng Hau chiến đấu lúc, ngoài ý muốn đột nhiên đã xảy ra. Nguyên bản đang ở đánh nhau kịch liệt Hau phảng phất đột nhiên bị cái gì kích thích thông thường. Lập tức bỏ qua rồi Sabo. Xoay người dĩ nhiên cũng làm chạy thoát. Tốc độ cực nhanh làm cho tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Agent of S.H.I.L.D. Quân đội lập tức bắt đầu truy tung nổi lên Hau hướng đi của. Hau nếu như xông vào trong thành thị, đó không thể nghi ngờ là một hồi tai họa thật lớn. Nhưng cuối cùng, bọn họ ở Nam Mỹ trong rừng mưa mất đi Hau tung tích. Bất quá đó là nói sau, mà Sabo trông coi Hau rời đi. Sắt thép chiến giáp bên trong trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn vui đùa một chút không nghĩ tới tinh lọc kỹ năng dĩ nhiên không có thể khu trừ Hau sự phẫn nộ. Mặc dù có một ít hiệu quả, nhưng phản ứng lại Hau càng là nổi giận. Liên tục mấy lần sau đó, Hau dĩ nhiên lựa chọn đào tẩu. Điều này làm cho nguyên bổn định đem Bruce Banner thu nhập dưới quyền Sabo lập tức tính toán rơi. Vào khoảng không, Sabo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười rồi. Nếu không còn cách nào triệt để áp chế Banner, đem Bruce Banner giữ ở bên người liền không thể nghi ngờ là đem một viên không phải bom hẹn giờ thả bên người, cho nên Sabo cũng không có truy kích rời đi Banner. Bất quá nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Ngược lại Sabo nhiệm vụ là bảo toàn hoặc là giết chết Hau. Giết chết Hau, Sabo hiện nay là làm không được. Nhưng muốn bảo toàn Hau, vẫn là có biện pháp. Bây giờ quân đội cùng Agent of S.H.I.L.D. nói vậy đều khắc sâu thấy được Hau khủng bố. Ở không có nắm chắc trước tuyệt đối sẽ không ở dễ dàng trêu chọc hắn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì sợ hãi, có lẽ có ít người biết càng muốn đem Hau nắm ở trong tay. Hoặc là đi qua Hau chế tạo ra chiến sĩ cường đại. Sabo cần phải làm là liệu lý tốt những thứ này hậu sự. Để bảo đảm không có ai đi đánh Hau chủ ý, Sabo nhìn thoáng qua chậm rãi xít tới gần quân đội bộ đội. Chiến giáp phun ra khí vừa mở, trong nháy mắt liền trực tiếp xông vào trong tầng mây, về tới giấu ở trong tầng mây côn thức trong chiến đấu cơ. Sau đó liền trực tiếp rời đi chiến trường, mà quân đội cùng Agent of S.H.I.L.D. truy tung hiển nhiên là phí công. Vào tầng mây sau đó, Sabo liền hoàn toàn mất đi tung tích, căn bản là không có cách tiếp tục truy tung. Điều này làm cho quân đội cùng Agent of S.H.I.L.D. đều đầy đủ thấy được Sabo cường đại cùng với khoa học kỹ thuật tân tiến, côn thức máy bay chiến đấu chung. Sabo thu hồi trên người nano chiến giáp, sau đó mở miệng nói, Noe, đưa ngươi siêu tập Hau trụ cột tin tức phục chế 3 phần. Một phần phát quân đội, một phần gửi đi cho quốc hội, một phần gửi đi cho Agent of S.H.I.L.D. Cho ta đăng cảnh cáo bọn họ một cái. Sau đó lợi dụng Internet trắng trợn nhuộm đẫm chuyện này, bức bách bọn họ không thể không buông tha. Mặt khác trợ giúp Bruce Banner ẩn nấp tung tích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.